Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Thân phận bại lộ. Trần Lạc nhìn xem Angus, sắc mặt lạnh nhạt, cười nói: Có mấy lần tại hiệp hội ma pháp, xa xa thấy qua Angus hội trưởng. Angus ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, nhưng thiếu niên ở trước mắt lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng mà vô luận hắn làm sao hồi ức, đều muốn không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Sau một lát, tốn công vô ích, Angus lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Hắn nhìn xem Trần Lạc, hỏi, không biết Ble tiên sinh có nguyện ý hay không gia nhập ta hiệp hội ma pháp, trở thành hiệp hội hội viên. Brahe cười cười, nói ra, Ble tiên sinh, trở thành hiệp hội ma pháp hội viên đằng sau, liền có thể miễn phí hưởng thụ được hiệp hội nhiều tư nguyên hơn. Cái này đối ngươi về sau tấn cấp ma pháp sư trung cấp có trợ giúp rất lớn. Tại phát hiện Trần Lạc thiên phú kinh người đằng sau, Brady liền lập tức đem việc này hồi báo cho Angus. Ngươi có thể tại trong vòng 3 tháng, từ ma pháp học đồ tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Ngươi tài giỏi như thế, hiệp hội ma pháp nhất định phải cực lực thu nạp. Trần Lạc nhìn Brady một chút, hỏi, miễn phí hưởng thụ tài nguyên, ngươi xác định? Nếu như trở thành hiệp hội ma pháp hội viên, liền có thể miễn phí hưởng thụ hiệp hội ma pháp tài nguyên. Trần Lạc sẽ như vậy liều mạng muốn kiếm tiền sao? Hắn làm thư viện nhân viên quản lý thời điểm, một tháng mới 2 viên ngân tệ, cũng đã đem mấy trăm mai ngân tệ nện ở hiệp hội ma pháp. Cái này gọi miễn phí? Brian nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn từ Trần Lạc trong lời nói nghe được nồng đậm oán khí. Thật giống như là hiệp hội ma pháp lừa hắn rất nhiều tiền một dạng. Hắn cười cười xấu hổ, nói ra, đối với hiệp hội hội viên, hiệp hội phần lớn tài nguyên đều là miễn phí, ngoại trừ một chút ma pháp sư khác ở chỗ này đại diện gửi lại biến thể hoặc là cải tiến ma pháp. Những tài nguyên này, hiệp hội ma pháp cũng không có quyền miễn phí cung cấp. Lúc này, Angus mở miệng lần nữa. Ble các hạ, chuyện này, ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trở thành hiệp hội ma pháp hội viên vinh dự. Các hạ đối với hiệp hội ma pháp không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ. Ngược lại có thể hưởng thụ hiệp hội phần lớn tài nguyên. Cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Làm phân hội hội trưởng, đường đường đại ma pháp sư, Angus bình thường là sẽ không vì một vị ma pháp sư sơ cấp ra mặt. Nhưng căn cứ Brady nói, thiếu niên ở trước mắt chỉ dùng thời gian 3 tháng liền từ ma pháp học đồ tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp. Loại thiên phú ma pháp này có thể xưng khủng bố. Đây mới là hắn tự mình ra mặt thu nạp hắn tiến vào hiệp hội ma pháp lý do. Trần Lạc nhìn xem Angus, nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ta đồng ý, mặc dù hắn tiểu hào đã là hiệp hội ma pháp hội viên. Nhưng chính như Angus nói, gia nhập hiệp hội ma pháp, đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại, chỉ sợ người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến cự tuyệt. Hắn dứt khoát quả quyết từ chối rơi, mới có hơi không quá bình thường. Angus trên mặt tươi cười, nói ra, Brady, Ble tiên sinh gia nhập hiệp hội một chuyện, ngươi tự mình đi làm. Vâng, hội trưởng đại nhân, ta lập tức liền đi. Brady nhẹ gật đầu, rất nhanh rời đi, hoan nghênh Ble các hạ gia nhập hiệp hội ma pháp. Angus nhìn xem Trần Lạc, một lát sau, trên mặt lần nữa lộ ra nghi hoặc, nói ra, ta giống như thật gặp qua ngươi ở nơi nào. Angus là phân hội hội trưởng, có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Hắn trước khi đi, cũng không có nhớ tới. Đến cùng đã gặp ở nơi nào Trần Lạc. Đại ma pháp sư cảm giác lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trần Lạc trong lòng âm thầm quyết định, về sau hay là thiếu cùng gặp mặt hắn thì tốt hơn. Angus sau khi đi, nơi này lần nữa chỉ còn lại có Trần Lạc một người. Hỏa hệ ma pháp sư số lượng nhiều nhất, Isabella bên kia muốn xếp hạng một hồi lâu đổi. Trong thời gian ngắn không kết thúc được chứng nhận, Trần Lạc ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên tường bích họa. Nhìn xem mấy bóng người mơ hồ kia, lẩm bẩm nói, ma pháp chúng thần, đến cùng có hay không thần đâu. Hắn thoại âm rơi xuống, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Lần này bước chân rất mềm mại, không giống như là Angus hoặc là Brady. Brady đại nhân, ngươi muốn tư liệu. Một thiếu nữ gõ cửa một cái, đi vào gian phòng, nhìn thấy Trần Lạc lúc đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền hiện ra dáng tươi cười, vô ý thức nói, Trần Lạc tiên sinh, ngài cũng ở nơi đây. Jasmine tiểu, Trần Lạc nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, Jasmine tiểu thư, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Jasmine rốt cục ý thức được cái gì? Tài liệu trong tay rơi lả tả trên đất, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng đứng tại chỗ, có chút thất kinh, ngay cả rơi trên mặt đất tư liệu cũng quên đi nhặt lên. Run giọng nói, Blair tiên sinh, thật xin lỗi, là ta nhận lầm người. Trần Lạc đi lên trước, giúp nàng đem rơi trên mặt đất đồ vật nhặt lên. Có chút không hiểu hỏi, Jasmine tiểu thư, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Jasmine đã nhanh muốn khóc lên, trong thanh âm cũng mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Ta, không có chuyện gì. Trần Lạc đem tư liệu đưa cho nàng, an ủi, cái này vốn là không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chỉ là ta không muốn phiền phức, tất cả mới ẩn giấu đi Trần Lạc thân phận. Ngươi đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thật sao? Jasmine lau mắt, trong thanh âm còn có một tia rung động ý. Thật, Trần Lạc nhìn xem nàng, mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không nên đem chuyện này nói cho người khác biết liền tốt. Sẽ không, Jasmine liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết, ta có thể hướng chúng thần thề. Không cần, Trần Lạc khoát tay áo. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía nàng, nghi ngờ nói, ngươi là thế nào nhìn ra được? Jasmine cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, Blair tiên sinh cùng Trần Lạc đại nhân là duy nhất nói với ta, tạ ơn, ma pháp sư. Trần Lạc sửng sốt một chút, đây coi như là lý do gì? Hắn tại Jasmine nơi đó bại lộ thân phận, lại là bởi vì hắn quá có lễ phép. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này tựa hồ thật là một sơ hở. Ma pháp sư địa vị sao mà độ cao, có thể trở thành ma pháp sư, cho dù là ma pháp học đồ, thân phận cũng sẽ trong lúc vô hình cất cao một tầng. Mà giống Jasmine loại này hiệp hội ma pháp sân khấu tiếp đãi, trong mắt bọn hắn, bất quá là người cấp thấp thôi. Những quý tộc kia cùng ma pháp sư đều tự cao tự đại, làm sao có thể đối với người cấp thấp nói tạ ơn? Truy cứu nguyên nhân, hay là Trần Lạc quá có lễ phép? Trần Lạc lắc đầu, nhìn xem nàng, giải thích nói, ngươi cũng biết, Trần Lạc thân phận nếu như bại lộ, học giả toán học sẽ tìm ta, khả năng còn sẽ có rất nhiều ma pháp sư tìm ta. Này sẽ vì ta mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên còn xin Jasmine tiểu thư giúp ta bảo thủ bí mật này. Jasmine nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, Blair tiên sinh là Blair tiên sinh, Trần Lạc đại nhân là Trần Lạc đại nhân, ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết, gặp nàng sắc mặt tốt hơn nhiều. Trần Lạc nói, tránh đi. Đúng rồi, ta tổ hợp ma pháp có phải hay không đã thông qua nghiệm chứng? Đúng vậy, bởi vì Trần Lạc đại nhân một mực chưa từng xuất hiện, cho nên hiệp hội không có cách nào thông chi đến ngài. Jasmine nói, tổ hợp ma pháp đối với hiệp hội cống hiến to lớn. Ngài hội viên đẳng cấp đã lên tới cấp 4, có thể tiến vào đồ thư lâu tầng thứ 4, thu hồi ma pháp sư cao cấp đẳng cấp tài nguyên. Đồng thời, vì ban thưởng ngươi là ma pháp làm cống hiến, hiệp hội còn phần thưởng ngài 10.000 kim tệ. Một cái tổ hợp ma pháp là Trần Lạc tranh thủ được tài nguyên. Còn tại dữ liệu của hắn phía trên, đầu tiên là hội viên đẳng cấp tăng lên. Hơn một tháng trước, hắn đánh chết bét đằng sau. Hiệp hội ma pháp hội viên đẳng cấp liền biến thành cấp 2. Bây giờ càng là thăng liền 2 cấp, mang ý nghĩa Trần Lạc hiện tại đã có thể giải khóa cao cấp ma pháp tài nguyên. Về phần 10.000 mai kim tệ kia, tại hắn tấn cấp ma pháp sư trung cấp trước đó, hẳn là đủ dùng, nhưng cũng chỉ là đủ mà thôi. Sơ cấp ma pháp so học đồ ma pháp cao hơn một cái cấp bậc. Bọn chúng biến thể ma pháp, giá cả cũng chênh lệch rất xa. Đơn độc đến xem, những ma pháp sư có chút tiền kia cũng có thể gánh vác lên. Nhưng bọn hắn nhiều nhất mua một cái hai cái, dùng để đột phá thật lâu không thể đột phá bình cảnh. Trần Lạc thì là có bao nhiêu mua bao nhiêu. Biến thể cùng cải tiến ma pháp với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt. Có càng nhiều, tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ liền càng nhanh. Sơ cấp ma pháp còn như vậy, trung cấp, cao cấp, thậm chí là siêu giai ma pháp, cần càng là một cái con số trên trời. Nghĩ đến từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua con đường này. Có lẽ không phải là bởi vì bọn hắn không thể giống Trần Lạc dạng này 3 ngày học được một cái ma pháp, liền xem như bọn hắn có thể trong nháy mắt học được ma pháp mới. Cũng không có nhiều tiền như vậy đốt. Trần Lạc nhìn về phía Jasmine, nói ra, những kim tệ kia trước đặt ở ngươi nơi đó. Qua mấy ngày, ta sẽ lại đến hiệp hội ma pháp một lần. Gặp Jasmine trên mặt còn mang theo nước mắt, Trần Lạc có chút áy náy. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta hù đến ngươi. Jasmine lắc đầu liên tục, nói ra, không phải, đều là lỗi của ta. Trần Lạc đang chuẩn bị lại an ủi nàng vài câu, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Ble, ngươi đang làm gì? Trần Lạc quay đầu lại, nhìn xem Isabella đứng tại cửa ra vào. Đối với hắn trợn mắt nhìn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.